Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3 Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 7.2. Nghe được kết luận này của vệ giáp, dù là Tam Điện Hạ cũng không khỏi thấy kinh ngạc. Quạt gõ nhầm rơi xuống giữa đầu gối, mà đồng thời trong một khắc này, thuật im lặng trong các phòng đột nhiên bị công kích vỡ ra. Tam Điện Hạ khẽ dùng mình, nhíu mày đứng lên. Cửa nhã các bỗng nhiên bị đẩy ra, một người ngã vào trong. Ui cha, là Tiểu Tổ Thị. Ân Lâm và Thiên Bộ theo sát phía sau nàng. Ân Lâm và Liên Tống đồng thời tiến lên phía trước nâng Tổ Thị đứng dậy. Gương mặt trước nay luôn trầm tĩnh lộ ra vài phần xấu hổ. Ta với Tôn Tiểu Công Tử đi dạo, lúc ngang qua nơi này mới biết được Điện Hạ đang ở trong lầu. Tiểu Công Tử mới muốn tìm ngài, phát hiện Thuận im lặng ở trên cửa. Nói đến đây vẻ xấu hổ trên mặt càng sâu. Tiểu Tổ Thị lại hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, xoa xoa bàn tay vừa bị ngã đau. Ta không phải cố ý phá hỏng thuật im lặng của Liên Tâm ca ca. Ta cũng không phải muốn lén xem các người nói gì. Ta chỉ là... Nàng nghĩ ra một từ, ngứa nghề, nhìn phép thuật cổ hình thiết lập ở trên cửa. Nên ta muốn thử nhìn xem mình có thể phá vỡ nó hay không, ha ha. Thuật im lặng là một thuật pháp ngăn cản của không gian. Bản chất thực ra là một trận pháp không gian cấp thấp. Ân Lâm mặt không thay đổi bổ sung. Nàng cực kỳ am hiểu trận pháp không gian. Đối với nàng, thuật im lặng bình thường đều là vô dụng. Ta đã không kịp ngăn nàng, xin lỗi. Nhưng chuyện quan trọng mà các ngươi nói chúng ta cũng chỉ nghe thấy một câu. Hắn nhìn về phía vệ giáp. Chính là lúc vị tiên giả này nói, người cứu được thái tử Dạ Hoa thực ra là thái tử phi tương lai Bạch Thiền thượng tiên của hắn. Tiểu Tổ Thị rất nghiêm cầm lập tức sửa lời hắn. Là thái tử phi chưa qua cửa. Tam Điện Hạ bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tổ Thị khẽ thở dài. Thôi vậy. Ý bảo vệ giáp lui ra hỏi Tiểu Tổ Thị, tới tìm ta chơi sao? Tiểu Tổ Thị ngồi xuống nâng chén trà của hắn lên uống một ngụm, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, mấy ngày nay Liên Tâm ca ca bận quá, chúng ta không có thời gian đi chơi, hôm nay vừa kéo có thể cùng nhau đi dạo phố. Vương thành của Cốc Triều Dương là một ngôi thành cực kỳ bình thường, trông không khác gì những thành trì khác ở trong bát hoang, nhưng Tiểu Tổ Thị ở tầm tuổi này chỉ từng ra khỏi trung trạch một lần. Chính là lần đi Thiếu Hỏa Uyên của sát giả lúc Tạ Minh Hạ sinh. Bởi vậy nàng chưa từng nhìn thành trì trông như thế nào, cũng chưa từng đi dạo phố. Mới bước ra đường đến một quán nhỏ ở bên đường cũng làm cho nàng cảm thấy mới lạ nửa ngày. Vì thế lần dạo phố này vừa đi đã không thể dừng lại được. Liên Tống kiên nhẫn đi cùng nàng thẳng đến giờ dậu chợ tan, mọi người mới hài lòng hồi cung. Lúc hồi cung đã là cuối giờ dậu, Liên Tống lại đi theo Tổ Thị đến điện phục ba thăm thái tử. Thiếu niên thái tử vẫn thản nhiên lạnh lùng, cao quý lãnh diễm như một đóa hoa sen trong tuyết. Tiểu Tổ Thị cảm thấy thái tử dù lạnh lùng như vậy cũng rất đẹp, cho nên hắn không nói lời nào thì nàng cũng không có ý kiến. Liên Tống nghe không dân lão bẩm báo hôm nay đã cho thiếu niên thái tử điều chế thuốc gì và dùng thuật pháp nào để chữa trị. Lại giống như dặn dò đứa trẻ mà dặn dò thái tử lên uống thuốc đúng giờ, xong rồi thì lại dẫn Tiểu Tổ Thị rời đi. Không dân lão đưa bọn họ ra khỏi điện. Lão y già tỏ ý muốn nói đôi lời với Liên Tống, nhưng cũng không cố ý tránh Tiểu Tổ Thị, nên nàng cũng nghe được. Không dân lão nói trong lòng thái tử điện hạ buồn bực, điều này kỳ thực bất lợi cho việc khôi phục thể trạng của hắn. Hy vọng Tam Điện Hạ có thể tìm cơ hội khuyên giải thái tử điện hạ. Liên Tống gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Khi không dân lão nói những lời này với hắn, trên mặt hắn vẫn không để lộ ra biểu cảm gì, nhưng trên đường trở về, Tiểu Tổ Thị lại phát hiện Liên Tam ca ca vẫn luôn cau mày. Tiểu Tổ Thị nguyện cùng phân ưu với Liên Tam, vừa ngồi xuống trước bàn trà đã chủ động nhắc đến đề tài này với hắn. Ta nghe Thiên Bộ tỷ tỷ nói, thái tử là bởi vì thái tử phi chưa qua cửa không thích, muốn tử hôn với hắn nên mấy ngày nay mới dầu dĩ không vui, không muốn để ý tới ai cả. Nàng khoanh chân trên bồ đoàn, hai tay quanh trước ngực, bày ra biểu cảm nghiêm túc như đang nghị sự. Ta đang suy nghĩ, lão y sư kia nói trong lòng thái tử điện hạ có buồn bực, chẳng lẽ là nói về điều này? Liên Tống đang rót trà nghe thấy tiếng thì nhìn nàng một cái, thấy vẻ mặt và động tác của nàng lúc này cảm thấy buồn cười. Vậy thì sao? Tổ Thị thâm trầm. Nhưng hôm nay vị tiên giả trong tiểu lâu kia lại nói, lúc thái tử điện hạ trọng thương là thái tử phi của hắn cứu hắn. Vậy huynh thử nghĩ xem, nếu thái tử phi không thích hắn, tại sao lại cứu hắn? Nàng tự cảm thấy lập luận của mình rất chắc chắn, rất có lý, không nhịn được mà chống tay lên bàn trà, nghiêng người tới gần Liên Tống. Vì thế nên ta cảm thấy chúng ta nên kể chuyện với thái tử điện hạ đi. Như thế hắn sẽ không buồn khổ quá, có lẽ làm cho hắn sẽ vui nữa. Vẻ mặt nàng nghiêm túc trưng cầu ý kiến của Liên Tống. Huynh cảm thấy sao? Tam Điện Hạ cảm thấy không được tốt lắm. Hắn đặt chén trà xuống rót xong cho tiểu tổ thị. Cứu Dạ Hoa Thôi đã có ý nghĩa thích hắn sao? Nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của tiểu tổ thị, nhớ tới nàng bây giờ chỉ là một đứa trẻ, thảo luận với một đứa trẻ chuyện này hiển nhiên là không thích hợp. Cố ý chuyển đề tài nói, hai người bọn họ chưa từng gặp mặt cũng có thể. Hắn chưa nói hết lời, tự hỏi có nên thành thật nói chuyện với tiểu tổ thị hay không. Dù sao việc phức tạp này quanh co còn liên quan đến quan hệ quyền hành trong thần tộc, nàng không hẳn có thể hiểu được. Tiểu tổ thị cảm thấy tò mò, thế nhưng không phải nói vị bạch tiền thượng tiên kia đã đính hôn với thái tử từ lâu rồi, tại sao họ còn chưa bao giờ gặp nhau? Vấn đề này không phức tạp và khó giải thích như vậy, có thể nói được. Tam điện hạ đưa ngón tay lên gõ bàn, ý bảo tiểu tổ thị uống nước trước. Đợi tiểu tổ thị nghe lời hắn nâng chén lên uống nửa chén trà, hắn mới giải thích nghi vấn cho nàng. Bạch thiền thượng tiên cũng không khác muội nắm, thích ẩn cư tránh thế không ra khỏi Thanh Khâu. Gần 3 vạn năm qua nàng chưa từng tham gia yến hội của thiên tộc lần nào, nên Dạ Hoa cũng chưa từng gặp nàng. Tiểu tổ thị à một tiếng rồi lại suy nghĩ. Tư duy của đứa nhỏ bình thường đều rất thẳng thắn, và tiểu tổ thị cũng như thế, bởi vậy nàng không thể hiểu lắm. Vì sao thái tử không đi Thanh Khâu tìm vị bạch thiền thượng tiên kia? Bởi vì thái tử ra mặt mỏng hay thẹn thùng? Tam điện hạ không chút do dự bán luôn Dạ Hoa. Tiểu tổ thị rất kinh ngạc, chén trà không cẩn thận đụng phải bàn. Thái tử vậy mà còn có thể thẹn thùng? Nàng hứng chí bừng bừng. Hắn nhìn giống như một đóa tuyết liên trong núi băng. Tuyết liên cũng thẹn thùng sao? Cũng đỏ mặt, khuôn mặt đỏ lên có phải rất đẹp không? Tam điện hạ liếc nhìn nàng, muội còn nhỏ tuổi sao lại thích ngắm mỹ nhân như vậy? Tiểu tổ thị sờ sờ mũi, cái gì đẹp thì ta nhìn thêm 2 cái mà thôi. Nàng vẫn gật đầu tổng kết, cho nên thái tử chưa gặp bạch thiền thượng tiên là vì thế. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, Liên Tâm ca ca cảm thấy bạch thiền thượng tiên kia cứu thái tử điện hạ, căn bản không biết người nàng cứu là thái tử, chỉ là tâm địa thiện lương vô tình cứu hắn mà thôi phải không? Bạch thiền thượng tiên rốt cục là người như thế nào tam điện hạ cũng không hiểu lắm. Vị nữ quân đông hoang này quả thực quá mức khiêm tốn. Nhị thập tứ văn võ cũng biết rất ít chuyện của nàng. Mấy chuyện biết được đều là chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như một chuyện, trong bát hoang thần tiên đều chia làm 3 bậc, làm thần tiên bình thường, thượng tiên, thượng thần. Từ thần tiên bình thường phi thăng lên thượng tiên đã rất khó, mà từ thượng tiên phi thăng lên làm thượng thần lại càng hiếm có. Bởi vậy có thể thấy được danh xưng thượng thần quả thực được cực tôn như thế nào, nhưng cái danh hiệu thượng tiên thực ra cũng chỉ có vậy. Nếu thân phận vốn đã tôn quý thì những tiên giả khác đều không xưng là thượng tiên, nhiều lắm cũng tôn xưng thân phận trọng quý của họ. Ví như trong bát hoang tiên giả gọi Liên Tống đều không gọi hắn là Liên Tống thượng tiên mà gọi là Tam điện hạ, gọi Dạ Hoa cũng không xưng là Dạ Hoa thượng tiên mà là thái tử điện hạ. Nhưng bạch thiền khắp bát hoang ngoại trừ thần tiên tiểu bối thường gọi nàng là cô thì các thần tiên khác đều gọi nàng là bạch thiền thượng tiên. Nghe nói lý do là vì bạch thiền thượng tiên thích người ta gọi nàng là thượng tiên hơn là nữ quân đông hoang. Nói xưng hô thượng tiên nghe rất thân thiết, cũng rất có ý nghĩa. Mọi người mặc dù không biết ý nghĩa nằm ở đâu, nhưng không ai đi hỏi thử nhưng cũng tiếp tục gọi như vậy. Khả năng tìm hiểu tin tức của nhị thập tứ văn võ có bất phàm hơn nữa thì cũng bó tay với một thượng tiên sống ẩn thế đến vậy. Nếu biết cũng chỉ có thể biết được mấy chuyện vụn vặt như thế mà thôi. Chỉ là lần này bỏ qua sự suy đoán về tính tình bạch thiền, tam điện hạ cảm thấy suy luận của tiểu tổ thị rất đáng tin cậy, không tiếc lời khen nàng. Rất thông minh, suy nghĩ không sai. Tiểu tổ thị bởi vì hơi sửng sốt vì được khen, chớp chớp mắt đột nhiên thẹn thùng, gãi gãi mặt nhỏ giọng nói. Cũng không thông minh như vậy bởi vì ta còn có chỗ không rõ. Nàng rất nhanh đã nói ra nghi hoặc của mình. Ta không rõ nếu bạch thiền thượng tiên cứu thái tử trước, vì sao nàng không cứu đến cùng? Không phải là Trúc Ngữ tỷ tỷ cướp thái tử trên tay của nàng, sau đó mang về Thanh Điều tộc đó chứ? Nàng biện bạch cho tiểu tỷ muội của mình. Trúc Ngữ tuy giảng thích thái tử, nhưng tính tình nàng ngốc nghếch đơn thuần, lại rất yếu đuối cho nên không làm ra mấy việc cướp người trong tay người khác, còn mạo nhận là ân nhân cứu mạng của người như vậy. Chén trà trước mặt nàng uống cạn, tam điện hạ đón lấy cái chén uống cạn, vừa tiếp tục rót trà cho nàng vừa giải thích. Cho nên rất có khả năng lúc Dạ Hoa gặp nạn, bạch thiền phát hiện ra trước rồi cứu hắn. Nhưng sau đó nàng biết được thân phận của thái tử Dạ Hoa thiên tộc, không muốn có khúc mắc với Dạ Hoa, nên cũng không muốn Dạ Hoa thừa nhận tình cảm của nàng, mới cố ý đưa Dạ Hoa đến trước mặt của Trúc Ngữ Vương Cơ đang lúc trên đường trở về Chiêu Dương, để Trúc Ngữ Vương Cơ nhặt được. Buồn cười là bọn họ đều đề phòng việc bạch thiền biết Trúc Ngữ cứu Dạ Hoa rồi nảy sinh tình cảm với hắn, tránh cho Thanh Câu mượn cơ hội này tự hôn với thiên tộc. Nhưng việc này lại do bạch thiền tự tay làm, Thế nhưng Thanh Câu lại không thúc đẩy chuyện này. Sau đó đi cửu trọng thiên tử hôn là thời cơ chưa đến sao? Điều này dù có Tam Điện Hạ nhất thời cũng không thể hiểu rõ được. Có lẽ cần phải dùng chút kế sách gì đó để đi thăm dò thái độ của Bạch Thiền. Tam Điện Hạ đang phân vân suy nghĩ thì nghe được Tiểu Tổ Thị nặng nề thở dài một hơi. Vậy quả thực không thể nói chuyện này cho Tiểu Thái Tử được rồi. Vẻ mặt nàng đồng tình, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, thật là lòng khổ sở dùm dạ hoa. Người hắn thích tuy cứu hắn, nhưng lại không muốn hắn biết nàng cứu hắn. Còn tính kế hắn, nếu hắn biết được những điều này, tình cảm có lẽ còn tổn thương nhiều hơn. Chuyện này còn tệ hơn cả việc bằng hữu thân thiết nhất phản bội, hắn nhất định sẽ càng đau buồn. Lại u buồn thở dài, Thái Tử thật đáng thương. Thái Tử có đáng thương hay không khoan hẵng nói. Triết Nhan từng nói thể xác và tinh thần của Tiểu Tổ Thị cùng lắm chỉ là gần 1 vạn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Tam Điện Hạ ở chung với nàng 1 tháng, cũng đã quen với sự ngây thơ gần như chân tình của nàng. Nhưng những lời này lại xuất hiện 2 từ quá mức thành thục. Nàng vốn đã không biết mấy từ như tính kế, tình cảm tổn thương. Khi nàng còn là một đứa trẻ, ai đã dạy nàng những từ này? Điều này rõ ràng là không thích hợp. Tam Điện Hạ đột nhiên cảm thấy tức giận, không khỏi nhíu mày hỏi nàng, là ai nói cho muội biết cái gì là tính kế, cái gì là tổn thương tình cảm? Tiểu Tổ Thị không nhận ra sự tức giận của Liên Tống, chớp chớp mắt rất tự nhiên trả lời, nhóm hoa mộc đó. Nàng nói rất rõ ràng, bởi vì ta là tiểu quang thần mà, ta có thể nghe được âm thanh của tất cả hoa mộc trong khắp thiên hạ. Huynh biết đấy, hoa mộc là loài đáng yêu và có tình cảm nhất, họ có rất nhiều chuyện tình cảm, cho nên ta nghe được rất nhiều luôn. Nàng nhún vai nói thêm, mặc dù ta cũng không thể hiểu được. Nói đến đây cảm thấy rất may mắn, may mà sau đó ta học được thuật pháp có thể ngăn cản những âm thanh này, chỉ tiếp nhận những lời cầu nguyện cấp bách và thành kính, nếu không thì phiền chết mất thôi. Tam Điện Hạ nhìn nàng một hồi, đột nhiên làm ra một động tác rất trẻ con, hắn đưa tay che lỗ tai của nàng, bọn họ quả thực không nên nói lung tung với muội. Bởi vì chỉ là hơi khép lại nên nàng vẫn có thể nghe được lời hắn nói, không nhịn được mà phì cười, ánh mắt sáng ngời. Điên Tam ca ca sao lại bịt tai ta thế? Họ đâu có nói với ta bây giờ đâu. Huynh trẻ con thật đấy. Động tác này quả thực rất trẻ con. Tam Điện Hạ ngần người, bản thân hắn cũng nở nụ cười. Có lẽ chăm trẻ con lâu quá nên mình cũng trở lên trẻ con luôn rồi. Tiểu Tổ Thị khi còn nhỏ đơn thuần lại ngây thơ như thế. Liên Tống đột nhiên nhớ tới lời bẩm báo của vị tương giáp ngày đó, nói thích cái kia chu đáo lên kế hoạch bắt cóc Túy U, trà trộn vào Thiên Tuyệt Cảnh hành cung. Sau đó hắn lại nhớ tới lần gặp nàng trong đêm đại hôn của Khánh Khương. Nàng xé mặt nạ ra, gương mặt hiện ra nụ cười linh động. Đó là Tổ Thị từng hiến tế thân xác vì nhân tộc, sau đó lại trở về. Hắn vẫn còn nhớ rõ đôi mắt khi nàng cười với hắn, xinh đẹp mà khôn khéo. Là phải trải qua bao nhiêu quá trình trưởng thành như thế, nàng mới có thể từ dáng vẻ ngây thơ đơn thuần như bây giờ trở thành một nữ thần linh tuệ chu đáo, một mình chống đỡ cả góc trời như vậy. Điên Tống không khỏi suy nghĩ đến xuất thần. Liên Tâm ca ca đang nghĩ gì thế? Tiểu Tổ Thị chạm vào ống tay áo hắn. Hắn phục hồi tinh thần, định tùy ý nói 2 câu cho có lệ, lại thấy gương mặt nghiêm túc của nàng. Không được nói dối. Hắn hơi khựng lại. Nghĩ muội sau khi trưởng thành sẽ thế nào? Tiểu Tổ Thị sửng sốt, bản thân cũng suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mong mỏi. Ta nghĩ sau khi ta trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một vị quang thần phong độ như Liên Tâm ca ca. Nhìn nàng có lòng tin với việc bản thân sẽ trở thành một nam thần như vậy, Tam Điện Hạ hiếm khi không biết nói gì. Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe ngoài điện vang lên tiếng chim hót kịch liệt, giống như tiếng rên rỉ. Sau đó trong bóng đêm mơ hồ truyền đến tiếng khóc của nữ tử. Hai người dừng lại đều yên tĩnh. Đầu giờ hợi khi Tam Điện Hạ và Tiểu Tổ Thị ra khỏi điện, Thiên Bộ và Ân Lâm ở trong điện bên cạnh cũng đi theo. 4 người lần theo tiếng nức nở lúc ẩn lúc hiện của nữ tử trên bầu trời mà đi, xuyên qua mấy chậu hoa trong ngự viên, đi tới bên cạnh chiếc hồ lớn sâu trong vườn, nhìn thấy một gác xếp xây gần hồ. Hồ này Thiên Bộ cũng từng đi tới, trước đó chưa từng thấy bên hồ có một căn gác xếp. Nàng lập tức hiểu được, ngày thường nơi này hẳn là thi chứng nhãn, bây giờ kết giới kia ước chừng đã bị tổn hại hoặc là bị rút đi, cho nên gác xếp bên trong mới hiện ra. Gác xếp mặc dù không cao, nhưng không biết xây bằng thứ gì, trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng hào quang. Tiếng rên rỉ của nữ tử đến từ trong gác xếp. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước một đoạn tới chính diện, mới phát hiện gác xếp kia được chế tạo rất tinh xảo, dùng 4 cây cột chống đỡ dựng lên trên mặt nước. Vùng nước tiếp giáp lại là một khối tinh thạch lớn, mà lúc này có một vị nữ tử áo xanh đang nằm trên tinh thạch. Nữ tử đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy gương mặt, chỉ thấy mái tóc rất dài, dáng người mảnh khảnh, giống như một chiếc lá đang bám trên tinh thạch, suy yếu run rẩy trong gió đêm. Có ánh sáng yếu ớt màu lam lượn lờ quanh người nữ tử. Cách một khoảng thời gian, ánh lam kia dần dần chuyển thành ánh đỏ, ngưng tụ thành một dải chói mắt, giống như rắn độc đỏ thẫm chui vào trong thân thể nữ tử kia. Mỗi khi đến lúc này, nữ tử kia lại khóc bi ai, không ngừng giãy giụa trong cơn đau đớn. Lại nói, bọn họ càng đến gần, càng có thể cảm nhận được linh khí ẩn chứa trong gác xếp kia, có thể thấy được đây là đất tu tốt lành. Mà tinh thạch phục kích nữ tử kia cũng chứa đầy linh lực, đó là chí bảo có trợ giúp tu hành. Kết hợp với tình trạng của nữ tử, cho dù là tiểu tổ thị cũng mơ hồ hiểu được, có lẽ là nữ tử này đang bế quan thanh tu, bởi vì tu luyện không cẩn thận ngã xuống mới rơi vào trong hoàn cảnh như vậy. Nữ tử dường như cũng cảm thấy có người tới gần, cố sức run rẩy quay mặt lại. Gương mặt nàng trắng như tuyết, nước mắt loang lổ, yếu đuối đáng thương. Tuy không tính là quá xinh đẹp, nhưng sự quật cường và bất khuất hàm chứa trong đôi mắt yếu đuối kia lại làm cho gương mặt thống khổ và tái nhợt này trở nên cực kỳ đặc biệt. Nữ tử nhìn thấy bọn họ tựa như giật mình, thật lâu sau nàng mới phát ra tiếng nói, "Tam điện hạ." Tiểu tổ thị đánh giá nữ tử kia, nghe thấy nàng gọi Liên Tông, cảm thấy kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Liên Tam ca ca của nàng, thì thấy Liên Tông cũng đang nhìn cô nương kia, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Một lát sau, tiểu tổ thị nghe thấy hắn mở miệng gọi nữ tử kia là Quyên Nhĩ, giọng nói rất hờ hững ung dung, không thể nghe thấy bất cứ cảm xúc gì. Tiểu tổ thị suy đoán Quyên Nhĩ hẳn là tên của nữ tử kia. Nàng không nghĩ tới nữ tử kia lại quen biết với Liên Tông, nhưng nhìn biểu cảm của hai người lúc này cũng không phân biệt được bọn họ đã có quan hệ gì. Nàng không khỏi rời ánh mắt trở lại trên người nữ tử, chợt thấy lam quang trên người nữ tử chuyển thành màu đỏ. Tiếp đó gương mặt nữ tử lộ ra vẻ đau đớn không thể chịu nổi, lần thứ hai bật ra tiếng rên rỉ vì đau đớn. Bọn họ cách nhau gần như vậy, tiếng rên rỉ của nữ tử vang lên trong gang tấc, yêu kiều lại đáng thương. Tiểu tổ thị mềm lòng, nghe mà lệ lòng thương, đang muốn tiến lên thì lại bị một đôi bàn tay ngăn lại, là tay Liên Tống. Tiểu tổ thị không rõ nguyên nhân ngẩng đầu, Liên Tống cũng không nói gì với nàng. Ân Lâm lại vừa đúng lúc đứng bên cạnh nàng, thấp giọng nói, "Chúng ta cứ ở đây." Khi Ân Lâm nói chuyện với nàng, Liên Tống đã buông tay nàng ra, một mình đi về phía Quyên Nhĩ vẫn còn đang đau đớn. Quyên Nhĩ nhìn thấy Liên Tống đi về phía mình, bỗng nhiên nước mắt như mưa, chịu đựng cơn đau đớn khẽ rên lên một tiếng. Âm thanh kia giống như khóc lóc, đó là một tiếng kêu cứu, "Điện hạ, cứu ta." Cách đó mấy trượng, tiểu tổ thị thấy Liên Tống đứng trước mặt Quyên Nhĩ, rũ mắt nhìn nàng một hồi rồi ngồi xổm xuống, đưa tay điểm lên cổ nàng. Ánh sáng đỏ quấn lấy người Quyên Nhĩ như con rắn đỏ kia rất nhanh đã biến mất. Tiếng rên rỉ đau đớn của Quyên Nhĩ cũng dần dần bé lại. Nhìn tình trạng của Quyên Nhĩ, tiểu tổ thị muốn tiến lên xem thử. Lúc này Ân Lâm không ngăn cản nàng, lại còn cùng nàng đi một đoạn, dừng ở phía sau Liên Tống và Quyên Nhĩ vài bước. Thiên Bộ cũng đi theo phía sau. Liên Tống quay đầu lại nhìn thấy họ, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đầu tiên nói với Ân Lâm, "Phiền ngươi mang A Ngọc về." Tiếp theo lại dặn dò với Thiên Bộ, "Ngươi ở lại hộ pháp cho ta." Cuối cùng nhìn về phía tiểu tổ thị, "Ta sẽ về trễ một chút, muội ngủ trước đi." Tiểu tổ thị hiểu Liên Tống sắp xếp như vậy là muốn ở lại cứu người. Dù như thế nào, cứu người vẫn là quan trọng hơn. Cho nên nàng mặc dù có một vài nghi vấn, nhưng vẫn hiểu chuyện gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Liên Tông bế Quyên Nhĩ đi lên vào trong gác xếp. Thiên Bộ cũng đi vài bước. Ân Lâm khi mang tiểu tổ thị về đến phủ Lan Điện, cũng ở lại trong chính điện, biến ra một chiếc giường ở gian ngoài. Chỉ là đêm nay tiểu tổ thị không ngủ được, bỗng dưng suy nghĩ Quyên Nhĩ rốt cuộc là ai, làm sao lại quen biết với Liên Tam ca ca của nàng. Thoạt nhìn bọn họ dường như rất thân thiết. Mãi cho đến khi mặt trời ló dạng thì nàng mới khép mắt lại một lát. Mà suốt đêm qua, Liên Tống vẫn chưa trở về phủ Lan Điện. Hết chương 7.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.